bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 120, gọi ông chủ đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự khác biệt về hương vị đã có thể nói lên rất nhiều vấn đề. Đến Viên Phúc Lâu ăn cơm, thực tế chính là vì đầu bếp mà đến và những người này đều là con nhà giàu. Nếu không ai có thể ăn nổi cơm chiên Dương Châu giá 1888 tệ. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng có người làm blogger ẩm thực sẽ vì món cơm chiên Dương Châu giá trên trời 1888 tệ mà đến. Nhưng Viên Phúc Lâu không muốn nổi tiếng về mặt này, nên dù có nói tốt nói xấu, cộng thêm việc ông chủ phía sau gây áp lực, video đều không được phép tung lên mạng, nên khách hàng chủ yếu vẫn là nhóm nhà giàu này. Đã nói là nhà giàu rồi, trong nhà làm sao có thể thiếu đầu bếp chuyên nghiệp được. Họ đến đây, phần lớn là để ăn một số khẩu vị khác với ở nhà, có thể đến thường xuyên, như cặp đôi Hai Phốp Abi hay gia đình Chu Linh, đều đã công nhận hương vị của Viên Phúc Lâu. Kết quả Viên Phúc Lâu lại chơi trò thông minh vụng về ở chỗ này, họ chắc chắn không thể chấp nhận được. Trả thiếu tiền cho các người sao? Đều là 1888 tệ, đồ mang về còn không có biểu diễn, vậy mà kiểm soát chất lượng lại kém như vậy. Khi em gái Hai Phốp nhìn thấy Tôn Miểu nhíu mày, lập tức biết hương vị này chắc chắn có vấn đề, nên trực tiếp đứng dậy. Cô ấy trời không sợ đất không sợ, từ nhỏ đã được nuông chiều. Trong nhà còn có chị gái lớn hơn 10 tuổi vô cùng cưng chiều cô, là trụ cột trong nhà khiến cô không có áp lực. Trong tình huống này cô giống như tiểu ma vương. Ngay lập tức gọi nhân viên phục vụ, gọi ông chủ của các người đến đây cho tôi. Em gái Hai Phốp thậm chí không gọi quản lý nữa, trực tiếp la hét bảo ông chủ đến. Nhân viên không thể quyết định, vẫn phải gọi quản lý đến. Quản lý chưa kịp nói gì, em gái Hai Phốp đã chặn lời. Ông chủ của các người đâu? Anh có cái mặt mũi làm chủ được chuyện này sao? Tôn Miểu ở bên cạnh nghe, thậm chí có chút muốn cười, mặt mũi này đúng là rất hình tượng. Vừa rồi chính là anh ta đã cho Tô Thụy Hy ăn một cái đinh mềm không đau không ngứa, lúc đó không có bằng chứng, không nói được gì, nhưng bây giờ bằng chứng đã rõ ràng trước mắt, làm sao có thể chịu đựng được nữa. Thái độ của cô nhẹ nhàng hơn em gái Hai Phốp một chút, nhưng cũng không ôn hòa hơn bao nhiêu. Anh không làm chủ được, gọi ông chủ của các người đến đây. Nhưng quản lý vẫn cứng cổ, không hề động đậy. Quý khách vẫn chưa hài lòng với cơm chiên Dương Châu sao? Nhưng hương vị của đồ mang về cũng giống như. Quản lý chưa nói xong, vị trí đứng của Tôn Miểu từ trước đến giờ hơi che khuất phần đồ mang về. Bây giờ cô hơi bước ra, quản lý liền nhìn thấy hộp đồ ăn mang về của nhà mình, cùng với món cơm chiên Dương Châu bên trong. Quản lý biết họ là có chuẩn bị mà đến, đột nhiên không nói được gì nữa. Nhưng ánh mắt đảo một vòng, lại đổi một kịch bản khác. Nếu quý khách muốn bồi thường, cứ nói là được, sao phải lấy cơm chiên Dương Châu ngoài đường nói là của chúng tôi. Tô Thụy Hy là người khá kín đáo và không thích dựa vào bối cảnh gia đình, em gái Hai Phốp thì hoàn toàn ngược lại. Cô là thế hệ thứ hai điển hình, chủ yếu là nhà có bối cảnh tại sao không dùng. Cô trực tiếp đập bàn, nói dám thúi gì đó, bà đây thiếu tiền bồi thường của các người sao? Cả cái Viên Phúc Lâu này bồi thường cho tôi xem tôi có cần không? Bà đây đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, anh cũng không đi hỏi thử xem tên của Từ Tử An tôi, dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên thật của em gái Hai Phốp lộ ra, nhưng tên Từ Tử An cũng khá hay, Tử An chính là mong con bình an. Giống như tên của Tô Thụy Hy, đều gửi gắm mong ước tốt đẹp của cha mẹ. Nghe ba chữ Tử An, cuối cùng quản lý cũng nhận ra, mình đã đụng phải tấm sắt. Nhưng vẫn giữ vẻ mặt không đổi, chỉ có tim đập mạnh. Cho dù là Từ tiểu thư, chúng tôi gọi đầu bếp đến, hỏi ông ấy xem món cơm chiên Dương Châu này có phải ông ấy làm không. Tôn Miểu mở miệng, rồi nhận được sự ủng hộ của em gái Hai Phốp và Tô Thụy Hy. Quản lý không còn cách nào, chỉ có thể gọi đầu bếp đến, thực ra anh ta đang âm thầm vui mừng. Một mình đối phó với bốn cô gái này, đúng là khó nói. Nhưng nếu có đầu bếp ở đây, giúp đỡ giảm bớt căng thẳng, cũng coi như có người trợ giúp. Anh ta còn đi ra ngoài, nói gì? Tự mình đi gọi, nhưng Tôn Miểu cảm thấy, anh ta chính là muốn nhân cơ hội thêm dầu vào lửa, để đầu bếp chưa đến đã sinh ác cảm với họ. Trong khoảng thời gian quản lý ra ngoài này, miệng của em gái Hai Phốp cũng không ngừng, ở đó liên tục lẩm bẩm. Không phải chứ? Bây giờ quản lý của Viên Phúc Lâu đều như vậy sao? sao dám đối xử với khách như vậy? Não của họ có vấn đề không? Em gái Abi ngồi một bên chơi điện thoại, nghe cô nói đầu cũng không ngẩng lên, mà trực tiếp nói. Thế giới này kẻ ngu không ít, biết đâu là anh ta cắt xén phí nguyên liệu bỏ túi riêng, no bụng rồi tự cho mình giỏi. Trước đây không phải có video bị phanh phui, nhà hàng của ai đó, cũng vì thái độ phục vụ của quản lý kém mà bị cả mạng tránh xa sao. Chuyện này em gái Hai Phốp thật sự biết. À, tôi biết, nhà hàng của họ còn tiêu tốn không ít tiền, lương tháng của quản lý đó là 50.000. Kết quả thái độ phục vụ như vậy, còn tạo cảm giác cửa hàng lớn ức hát, pê khách. Ừ, cái này cũng vậy, kẻ ngu quá nhiều. Em gái Abi đưa ra nhận xét, nghe hai người họ phàn nàn, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy nhìn nhau. Tôn Miểu lén giơ ngón cái với Tô Thụy Hy, ý là, chị thật sự không chọn nhầm người. Tô Thụy Hy cũng đáp lại ánh mắt có chút tự hào, hai người ở đó trao đổi ánh mắt đầy tình cảm. Em gái Hai Phốp quấn quýt em gái Abi trò chuyện. Em gái Abi thi thoảng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy cảnh tượng tình cảm của hai người. Em gái Abi lại liếc mắt nhìn em gái Hai Phốp, chuyện ăn cơm chó, sao lại gọi mình cùng đến chứ? Cô ấy khẽ thở dài, em gái Hai Phốp liền ở bên kia hét lên. Sao vậy, không liên quan đến cậu cứ chú ý xem đi, lần này coi như giúp tôi và chị Tô trả được một mối hận. Ha, chuyện này có là gì đâu, cô ấy còn muốn tiếp tục nói khoác. Em gái Abi nói một câu, cũng coi như là ân tình của chủ quán Tiểu Tôn, biết đâu người ta sẽ mời cậu đến nhà ăn cơm. Ngay lúc này, em gái Hai Phốp đột nhiên cảm thấy mình có sứ mệnh thiêng liêng, không nói gì khác, chỉ cần bữa cơm này treo trước mắt, hôm nay cô ấy nhất định phải khiến Viên Phúc Lâu mất mặt. Một lát sau, quản lý dẫn đầu bếp vào, không biết quản lý đã nói gì, đầu bếp giận dữ. Tôn Miểu là người đứng ra giao tiếp, việc này là do cô tự nhận. Em gái Hai Phốp còn có chút buồn vì không thể xuất hiện. Tôn Miểu nhận việc này, một là vì Tô Thụy Hy là bạn gái của cô, nếu cô không đứng ra thì ai sẽ đứng ra? Hai là, ba người phía sau cô đều là con nhà giàu, tính cách người nào người nấy đều kiêu ngạo không ai bằng. Tô Thụy Hy và em gái Hai Phốp không cần nói, sự kiêu ngạo đều lộ rõ trên mặt. Tô Thụy Hy nhìn qua thì dễ gần, nhưng thực tế rất kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái Abi nhìn qua thì thản nhiên, nhưng Tôn Miểu cũng biết, cô ấy cũng là người có khí chất kiêu ngạo. Người ta có vốn liếng để kiêu ngạo, tại sao không cho họ kiêu? Nhưng Tôn Miểu vẫn có chút đồng cảm giữa các đầu bếp với nhau, cộng thêm cô biết quản lý chắc chắn sẽ khiêu khích, nên cô quyết định ra nói lời hay, trước tiên làm rõ mọi chuyện. Nhưng Tôn Miểu chưa kịp nói gì, đầu bếp đã mở miệng trước. Món cơm chiên Dương Châu của tôi làm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi lấy chứng chỉ đầu bếp cấp đặc biệt của mình ra đảm bảo. Cơm chiên của các người tôi không biết từ đâu ra, nhưng đừng xúc phạm tôi. Tôn Miểu nhíu mày, giải thích trước. Món cơm chiên Dương Châu này chính là chúng tôi mua từ Viên Phúc Lâu. Nhưng chất lượng và món ông vừa làm ở đây hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Chúng tôi không có ý xúc phạm ông, chỉ là muốn tìm hiểu nguyên nhân. Bạn của tôi đã đặt đồ mang về của Viên Phúc Lâu nhiều lần, cô ấy không muốn bị lừa. Đầu bếp cũng cau mày chặt, ông nhìn món cơm chiên Dương Châu trên bàn, ánh mắt không được tốt lắm. Phần của Tôn Miểu đã ăn hơn phân nửa, nhưng phần của Tô Thụy Hy thì chưa động đũa. Ngoài ra, hai món sư tử đầu cua cũng chỉ có một phần ăn được một nửa, phần kia chỉ nếm thử một miếng. Ba tầng vịt càng không cần nói, vừa mới mang lên không lâu, hầu như chưa ai động đũa. Cũng vì tình hình này, đầu bếp đều cảm thấy họ là đến gây chuyện. Ông không rõ lắm danh tiếng của Từ Tử An, ông là người được ông chủ Viên Phúc Lâu mời đến, hơn nữa bình thường cũng được người ta tâng bốc, nghe nhiều lời hay, rất tự tin vào kỹ thuật nấu nướng của mình, lập tức tin lời quản lý nói. Các người muốn bồi thường sao? Muốn bao nhiêu? Nói thẳng ra đi, đầu bếp cảm thấy giọng điệu của mình rất tốt, nhưng thực tế Tô Thụy Hy đã cảm thấy không vui. Em gái Hai Phốp thậm chí trực tiếp nhảy dựng. Lời này tôi đã nói rồi, tôi thiếu tiền của các người sao? Cả hai bên đều dùng giọng điệu không tốt, chiến tranh sắp bùng nổ, còn quản lý thì dường như biến mất. Tô Thụy Hy nhạy bén nhận ra điều này, ra hiệu cho em gái Abi giữ em gái Hai Phốp lại, sau đó mình đứng ra. Được, bồi thường, Tô Thụy Hy cười một tiếng, chỉ là mang theo chút ý lạnh. Cảm giác này, giống như khi Tôn Miểu và Tô Thụy Hy mới gặp nhau không lâu, cô đối diện với kẻ quái dị đó. Một phần cơm chiên Dương Châu mang về giá 1.888 tệ, giả một bùi 10 là 18.000 tệ. Biểu cảm của đầu bếp có chút thay đổi, trong mắt Tôn Miểu, dường như ông đang nghĩ, đúng như tôi đoán, các người đến đây để tống tiền. Nhưng lời tiếp theo của Tô Thụy Hy khiến ông cảm thấy họ đang đòi hỏi quá đáng. Tôi đã đặt đồ mang về của Viên Phúc lâu, cơm chiên Dương Châu có lẽ đã đặt 5-6 lần. Em gái Abi tiếp lời, tôi cũng 8 lần, tôi, hình như tôi chưa đặt, nhưng chị gái tôi chắc chắn đã đặt, chị ấy đặt nhiều, ít nhất 20 lần. Lát nữa tôi sẽ bảo chị ấy gửi hóa đơn cho tôi. Tô Thụy Hy cũng tính cả cái này vào, vậy tính 30 lần, đó là 540.000 tệ, số tiền này các người xem sẽ trả thế nào. Quả nhiên là người làm ăn, tính toán thật nhanh, Tôn Miểu còn đang ở bên kia tính nhầm, Tô Thụy Hy đã đưa ra đáp án. Đồng thời không khỏi cảm thán, 540.000 tệ, thật nhiều tiền. Suốt đời cô chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, cô mua một ngôi nhà 2 tầng, nhưng đó là vay ngân hàng, cô tích góp 20 vạn tiền đặt cọc, đó đã là lúc cô có nhiều tiền nhất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu số tiền này để Tôn Miểu trả, cô chắc chắn sẽ nói, vậy cứ lấy mạng tôi đi. Đặt lên người đầu bếp và quản lý, cả hai đều có biểu cảm. Các người phát điên gì vậy? Tô Thụy Hy không để tâm, nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Sao, không trả nổi? Không trả nổi thì gọi ông chủ của các người đến đây. Đầu bếp cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Dù sao chuyện xảy ra trên món cơm chiên Dương Châu của ông thực sự không muốn xảy ra chuyện lớn như vậy trong phạm vi trách nhiệm của mình. Nếu thực sự phải bồi thường, truyền ra ngoài, ông còn muốn làm trong giới nữa không? Quản lý cũng vậy, anh ta hoàn toàn không thể bồi thường nhiều tiền như vậy. Viên Phúc lâu tuy kiếm được nhiều, nhưng cũng chưa đến mức tùy tiện lấy ra 50, 60 vạn để đuổi người. Cách chương.